Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127 gia tộc 2. Việt thân ở thế giới này ngây người 3 ngày cũng không có gặp được giải nam. Mỗi ngày trừ bỏ bị nam nhân huấn giáo chính là bị đánh. 3 ngày thời gian nàng tổng cộng bị trừ 63 tiên. Nam nhân trừ thủ pháp cũng cực kỳ xảo quyệt. Tránh đi tứ chi, chuyên trừ phần lưng cùng đùi. Nguyên vẹn bảo đảm về sau ra cửa không cẩn thận lộ ra làn da cũng sẽ không lộ ra này đó vết thương. 3 ngày thời gian, Việt thân luyện thành nhập môn kỹ. Nhẹ nhàng trộm rớt giả người trong bao tiền mà sẽ không chạm vào nó trên người Lục Lạc. Nàng khắc sâu hoài nghi giải nam lại không tới tìm nàng. Nàng liền phải tìm cơ hội chạy. Chờ nàng đi ra ngoài còn có thể dựa cửa này tay nghề ăn cơm. Nam nhân thấy huấn luyện có hiệu quả. Đối này thực vừa lòng. Cùng ngày cũng khen thưởng cấp Việt thân một khối giấy ly tiểu bánh kem. Giảng đạo lý, nếu Việt thân thật là 7, 8 tuổi tiểu bằng hữu, trường thời kỳ ở vào loại trạng thái này lại không có chính xác giá trị thị phi quan dẫn đường. Không chuẩn thật sự sẽ bị loại này đánh một cái tát lại cấp cái ngọt táo thủ đoạn cấp dụ hoặc. Nơi này thức ăn phần lớn đều là màn thầu, bánh bột bắp chờ một loại lương thực phụ. Vận khí tốt điểm Việt thân có thể ăn thượng một cái bánh bao. Bên trong thịt đại khái chỉ có móng tay cái như vậy đại. Nước luộc thiếu đáng thương. Không cần chiếu gương Việt thân đều có thể cảm giác được thân thể có chút trầm trọng. Đây là thân thể cơ năng ở đối nàng phát ra kháng nghị. Dưới loại tình huống này, nam nhân cho nàng tiểu bánh kem không thể nghi ngờ sẽ làm nàng càng thêm thuận theo. Chờ ngươi thông qua cuối cùng khảo hạch, ngươi sẽ chính mình kiếm tiền. Vậy ngươi mỗi ngày đều có tiểu bánh kem ăn, nam nhân uống một ngụm rượu nhìn Việt thân ngồi xổm. Trong một góc ăn tiểu bánh kem bộ dáng cười, tưởng mỗi ngày đều ăn đến tiểu bánh kem sao tiểu bạch. Nữ hài nuốt động tác dừng một chút. Nàng gật gật đầu, vậy ngươi phải hảo hảo học tập gia tộc tay nghề, đem gia tộc bọn ta tay nghề phát dương quang đại. Đến lúc đó ngươi muốn nhiều ít bánh kem liền có bao nhiêu bánh kem monster, Việt thân. Ngoặc kép, đem trộm đồ vật nói thành gia tộc tay nghề cũng là một loại nhân tài. Việt thân mấy ngày này vẫn luôn đều đối nam nhân trong miệng gia tộc cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc nàng tư liệu nắm giữ không được đầy đủ, bị nam nhân vẫn luôn khóa ở chỗ này nào đều không thể đi. Nam nhân ở 3 ngày thời gian không ngừng lặp lại cấp Việt thân giáo huấn gia đình vinh dự cảm cùng. Nàng tên Tiểu Bạch. Khởi điểm Việt thân không phản ứng lại đây hắn kêu chính là ai. Chậm một phách đã bị trừ. Đồng thời trong miệng của hắn cũng không ngừng lặp lại. Ngươi là Tiểu Bạch. Ngươi là gia tộc bọn ta Tiểu Bạch. Lần sau ba kêu ngươi tên ngươi muốn kịp thời trả lời hiểu không? Tẩy não bước đầu tiên. Tẩy đi nàng phía trước nhân cách nhận chi. Một lần nữa cho nàng biên một đoạn nhân sinh cùng trải qua. Làm nàng tiếp thu tân thân phận, loại này tẩy não ở trong sinh hoạt tùy ý có thể thấy được. Nhiều ở chỗ làm bán hàng đa cấp gia đình, bọn họ cấp bậc chế độ rõ ràng, trình tự kết cấu phân chia cũng nhiều mặt, chỉ cần người bị hại tiếp nhận rồi, này liền thành công, cho nên ở nam nhân lại kêu Việt thân Tiểu Bạch khi. Nàng chuẩn xác lại kịp thời cấp đối phương đáp lại liền sẽ không lại bị đánh. Làm rõ ràng này đó, Việt thân đại khái biết bọn họ thủ đoạn, Việt thân ăn xong tiểu bánh kem sau. Nam nhân đem cửa mở ra, vẫy tay làm Việt thân đuổi kịp. Nếu đệ nhất giai đoạn học tập thông qua vậy tới nhận thức một chút người nhà của ngươi, ngoài cửa. Là một cái thâm thúy hẹp hòi lại tối tăm lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ hai bên có được số phiến nhắm chặt môn. Việt thân mỗi đi ngang qua một cánh cửa đều có thể đủ nghe thấy bên trong roi múa may hoặc ngươi. Là XX, ngươi kêu XX tên. Việt thân không cần trinh thám đều biết này đó trong môn mặt đều là ba cùng Tiểu Bạch. Nam nhân tâm tình thực hảo. Phá lệ cấp Việt thân đề ra một câu, đối phương diện này tò mò, bọn họ cũng là người nhà của ngươi, chờ hoàn thành đệ nhất giai đoạn huấn luyện ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ, ngươi là này một. Đám bên trong trước hết ra tới, ngươi chính là bọn họ tỷ tỷ, các ngươi khẳng định sẽ trở thành tương thân tương ái, thân mật khăng khít người một nhà, nam nhân nói lời này khi ngữ khí cùng ngữ điệu đều dị thường. Nhu hòa đến làm Việt thân phía sau lưng mạo một thân nổi da gà. Nàng trên mặt làm ra cái hiểu cái không bộ dáng. Khờ dại hỏi, ta đây là lớn nhất sao? Ấn ra cửa trình tự. Đương nhiên, ta đây sẽ mấy cái đệ đệ muội muội đâu? Nam nhân khóe miệng giơ lên. Mấy cái, khả năng 5 cái cũng có thể 1 cái. Vì bảo đảm gia tộc bọn ta thiên phú, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể trở thành gia tộc chúng ta, không có thông qua đâu. Nam nhân giơ lên sắc mặt dần dần bằng phẳng. Việt thân ý thức được chính mình biểu hiện đến quá rõ ràng. Quả nhiên nam nhân hạ câu nói chính là, ngươi nói quá nhiều. Những việc này chờ ngươi đến tuổi tự nhiên có người sẽ nói cho ngươi, trải qua thật dài lối đi nhỏ. Cùng vô số quất thanh âm phòng, nam nhân đem Việt thân mang vào một gian hơi chút sạch sẽ trong phòng. Hắn trừ hai chiếc ghế dựa đặt ở đằng trước. Ngươi ngồi ở chỗ này chờ, hắn nhìn thoáng qua di động. Đợi lát nữa là có thể đủ nhìn thấy ngươi cô nhóm Money, Việt Thân ngồi ở ghế trên. Nhìn chằm chằm ố vàng mặt tường sửa sang lại suy nghĩ. Này gian nhà ở tuy nói so phía trước huấn luyện phòng hảo một chút. Chính là mặt tường lão hủ bại bong ra từng màng đến lợi hại. Cơ hồ đều lộ ra bên trong thép. Thuyết minh nơi này vật kiến trúc ít nhất hoang phế có trăm năm. Góc tường nơi nơi đều trồng chất báo chí truyền đơn chờ tạp vật. Phía dưới có cái gì lót. Thuyết minh không phải vứt đi vật. Đây là bọn họ cất giữ gian. Kết hợp lối đi nhỏ phòng khí vị. Việt Thân nhớ lại mỗi cái trên cửa treo biển số nhà. Mặc dù là phong hóa lợi hại. Nàng mơ hồ có thể phân rõ ra một ít chữ. Thoát ích, ích xác, mà, trưng thổ, bao bánh, thượng ích. Việt Thân hoài nghi đây là một nhà chế du vứt đi nhà xưởng. Này mặt trên tự hẳn là, tuốt hạt, đi xác, mà, trưng bôi, bao bánh, thượng ép, hiện tại bị gia tộc cải tạo thành phòng huấn luyện. Mấy chỉ lão thử không kiêng nể gì ở chính mình chân biến nhảy tới nhảy lui. Việt Thân chờ đến đều sắp ngủ khi, cửa phòng bị mở ra, một thân màu đỏ váy dài, màu nâu đại cuộn sóng diện mạo tinh xảo nữ nhân đi đến. Giày cao gót cực có tiết tấu đạp trên mặt đất. Tỷ tỷ, nam nhân lôi kéo Việt Thân đứng lên. Biểu tình cực kỳ cung kính. Đây là ta nữ nhi. Kêu tiểu bạch, còn không chạy nhanh kêu cô. Việt Thân thu liễm thu hút chung tò mò. Kêu một tiếng cô. Nữ nhân không phản ứng nàng. Vòng một vòng đi đến nàng phía sau. Ở Việt Thân quay đầu lại khi đè lại nàng. Đừng nhúc nhích, nữ nhân liêu tới Việt Thân sau y. Điểm trên lưng thượng dấu vết. Trừ nhiều ít tiên, 60 nhiều tiên. Ở trăm tiên trong vòng, nam nhân thành thật trả lời. 3 ngày 60 tiên liền ra tới, tư chất trung thiên thượng, còn tính không tồi, chính là cái này bối ngươi xuống tay quá độc ác, vạn nhất lưu dấu vết liền biến thành hạ đẳng người, nữ nhân nhéo Việt Thân hàm dưới nhìn kỹ xem. Bộ dáng nhưng thật ra khá tốt, chờ thương hảo liền đưa ta kia đi, nam nhân biểu tình có chút do dự. Tỷ, đây là ta thật vất vả tìm được hảo phôi, ta còn tính toán làm nàng kế thừa tay nghề của ta, thực rõ ràng nữ nhân địa vị so nam nhân cao. Nàng khinh phiêu phiêu mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trở lại cho ngươi tìm cái tư chất hảo nam hài. Cái này cho ta, hành. Nam nhân lập tức nhả ra. Đợi lát nữa tụ hội kết thúc ngươi liền mang đi, điều kiện nói thỏa đáng. Hai người đều đối lần này giao dịch thập phần vừa lòng. Nữ nhân vỗ Việt Thân đầu. Từ giờ trở đi, ngươi muốn kêu ta mụ đã biết sao. Việt Thân nhìn thoáng qua nam nhân sau mới gật đầu. Giảng lời nói thật, nếu không phải hai người không có phòng bị chủ động ở Việt Thân trước mặt bại lộ thân phận, nàng cũng không biết này hai người là tỷ đệ quan hệ. Nam nhân trên tay vết chai, ăn mặc đều đại biểu hắn là tài chính trạng huống không tốt. Cực độ thiếu tiền ăn trộm, nhưng nữ nhân trên tay cũng không có đại biểu chức nghiệp vết chai. Nàng một thân trang điểm, trên người nước hoa, màu đỏ mỹ giáp, cửa hiệu cắt tóc làm đầu tóc, nhĩ sau ái muội dấu vết. Không một không biểu hiện nàng là tài chính trạng huống tốt đẹp cùng nam nhân không phải đồng loại. Người, hai người tỷ đệ quan hệ thực phức tạp. Cái này, gia tộc rốt cuộc là đang làm cái gì sự? Việt Thân vẫn luôn ở hai người chi gian cúi đầu trang tự bế. Việt Thân chờ đến đều phải ngủ khi hai người di động đều phát ra tiếng vang. Nhìn dáng vẻ hôm nay chỉ có các ngươi ra tới. Rời đi đệ nhất giai đoạn huấn luyện còn có 4 ngày thời gian đi. Nữ nhân đứng dậy sửa sang lại chính mình làn váy cùng kiểu tóc. Nàng ngươi gần nhất lại mang 2 ngày. Nhớ rõ đem trên lưng thương cho ta dưỡng hảo. Về sau để lại dấu vết liền không đáng giá tiền, tiểu hài tử khôi phục mau. Sẽ không lưu dấu vết, ngươi yên tâm đi, hành. Ta đi rồi. 4 ngày sau thấy, giống tới khi như vậy. Nữ nhân lắc mông dẫm lên giày cao gót rời đi. Việt Thân có chút khó hiểu hai người chi gian đối thoại. Bất quá nữ nhân đi lên lưu lại nói làm Việt Thân có một ít phỏng đoán. Nàng không chuẩn nam nhân đánh chính mình. Bởi vì sợ phía sau lưng lưu dấu vết sẽ không có giá tốt. Lại bồi dưỡng nàng, gia tộc tay nghề. Ăn mặc phong cách đa tình vũ mị. Nhĩ sau dấu vết. Nàng là gia tộc ở cao cấp hội trường thả xuống người. Lúc trước nói, ăn trộm chia làm rất nhiều chủng loại. Thấp nhất cấp chính là ở nhà ga, xe buýt lại hoặc là quảng trường. Lượng người đại địa phương trộm đồ vật. Trung đẳng chính là ở siêu thị, thương trường chờ mà trộm đồ vật. Xa hoa chính là ở các loại cao tiêu phí phong nguyệt nơi xuống tay. Tỷ như ở sòng bạc trộm tiền đặt cược bài. Ở cất giữ quầy trung trộm khách nhân bao. Nếu Việt Thân không đoán sai nói cái này nói phải làm Việt Thân, mụ, nữ nhân thực rõ ràng chính. Là cùng nam nhân giống nhau ở tìm người thừa kế. Mặc dù là hóa tinh xảo trang dung cũng che lấp không được khóe mắt tế văn. Nàng nên, về hưu, không có ổn định công tác không có hợp pháp tay nghề. Nàng chỉ có thể tại gia tộc tìm người thừa kế cấp chính mình dưỡng lão. Vì chứng thực chính mình phỏng đoán, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân. Về sau ta muốn cùng nàng đi sao? Như thế nào? Ngươi không nghĩ, nàng chính là chúng ta huynh đệ tỉ muội chung quá đến tốt nhất. Ngươi đi theo nàng về sau đừng nói bánh kem. Sơn chân hải vị, mãn hán toàn tịch cái gì cần có đều có, nam nhân như là nhớ tới cái gì. Hắn tựa cảnh cáo tựa ám chỉ. Bất quá liền tính ngươi cùng nàng đi rồi ngươi cũng là ta, nữ nhi, ngươi nghe hiểu chưa? Này 4 ngày ngươi liền đi theo ta dưỡng thương nhận người thuận tiện đem sau giai đoạn đồ vật cấp. Học, Việt thân cau mày. Này còn muốn học cái gì? Này đều 3 ngày, giải nam còn không có tìm được chính mình sao? Quá không đáng tin cậy đi. Nàng đều mau chơi thành game một người chơi. Thu hồi suy nghĩ, Việt thân hỏi, học cái gì? Học xem người, tác giả có lời muốn nói. Gia tộc, chúng ta nghĩ muốn cái gì đều có thể làm tới tay thăng đỉnh cao JPG Việt thân. Chờ ta đi ra ngoài liền đem các ngươi tất cả đều quan đi vào. Thăng chúng ta chi gian ra một cái phản đồ JPG giải nam. Ngươi trước chính mình chơi hạ game một người chơi. Ta lập tức đến. Hết chương.